Cóc truyện audio.com. Trần Văn Quân trong đầu xoay mòng mòng, hai chân mềm nhũn rốt cuộc quỳ xuống, run run nói. Tham kiến vệ minh công. Cách chương.